gì tốt nhất sao? Ngươi có biết ta vì sao còn không có đẩy ra điện xe ô tô sao? Ngươi cho rằng ta đang đợi ngươi sao? Triệu An liên tục phát ra mấy cái linh hồn tra hỏi. Chương 381, gia tộc Mật Tân nghe được nam nhân tra hỏi. Đường Âm biểu cảm không thay đổi, hình như không có gì có thể để cho nàng sinh ra gợn sóng gợn sóng. Ngươi khẳng định không phải là đang đợi ta, ngươi cũng không có khả năng nhàm chán như vậy. Ta cần phải một phần công tác, sự gia nhập của ta. Đường gia khẳng định cũng có khả năng gia nhập, ta cần phải chiếm cổ 20%, trong này 10% là cấp Đường gia. Triệu An có chút kỳ quái nhìn nữ nhân liếc nhìn một cái, vị tiểu thư này, ta còn không có đáp ứng hợp tác với ngươi. Ngươi như vậy cấp bách nói điều kiện làm cái gì? Ngươi khẳng định sẽ cùng ta hợp tác, trừ bỏ ta, khác tập đoàn hợp tác với ngươi, ngươi yên tâm sao? Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, bối cảnh cũng là khó bề phân biệt. Nhưng là có một số việc chẳng phải là ngươi một người liền có thể làm tốt. Độc quyền sinh, độc quyền sản phẩm bán ra thương cửa hàng hình thức vân vân, theo kỹ thuật đến buôn bán, còn có mở rộng đều là tương đương phức tạp sự tình. Ngươi cần phải một cái người chuyên nghiệp mới đến xử lý, ta có thể giúp được ngươi. Đường Âm nói xong cầm lấy cà phê, cử một chút cái chén, hình như có chút cụng ly ý tứ. Triệu An biểu cảm có chút cổ quái, nói thật, ta tưởng rằng Đường Binh đến đàm, không nghĩ tới là ngươi đến đàm. Cho dù là Đường Vũ đến đàm cũng có thể tiếp nhận. Cố tình là ngươi. Đề nghị của ta là ngươi tốt nhất không muốn cùng ta hợp tác, đây là lời trong lòng. Bởi vì ngươi muốn theo ta trên giường đúng không? Đường Âm liêu một chút mái tóc dài của mình, thần tình lạnh nhạt tự như, đối với nam nhân dơ bẩn ý tưởng là nhất thanh nhị sở. Nam nhân trừ bỏ theo đuổi tiền tài, không phải là đùa bẩn nữ nhân sao? Đúng, ngươi theo ta hợp tác sau đó, tích lũy tháng ngày ở chung, ngươi chắc chắn sẽ bị ta làm lên giường. Cho nên vì để tránh cho lúng túng khó xử, ngươi không cần theo ta hợp tác. Triệu An một chút cũng không có kiên dè, hắn cùng Đường Âm thật đúng là có điểm ăn ý, một cái dám nói, một cái dám đáp, hình như về nam nữ tình dục sự tình cũng không có gì đáng giá xấu hổ, thoải mái đem sự tình bày ra tới nói. Ha ha! Đường Âm buông xuống chén cà phê, đứng lên, vòng vo một vòng tròn, đem thân thể của chính mình hiện ra ở trước mặt nam nhân. Triệu An cũng không tránh né, ngược lại là hung hăng róc xương lóc thịt đối phương trước ngực vú lớn liếc nhìn một cái. Sờ không tới, nhìn nhìn cũng có thể. Đường gia không phải là dễ chọc, mỗi một cái nữ nhân đều có giá trị lợi dụng, đều là đám hỏi công cụ. Ta cũng không ngoại lệ, ngươi muốn để ta đương tình phụ là không có khả năng sự tình. Ngươi có thể cưỡng gian ta, thậm chí có thể đùa bẩn ta. Đến cùng đến, ngươi vẫn là muốn phụ trách. Đường Âm không e dè nói, lấy thác chính mình vú lớn. Người khác có biết hay không ta không rõ ràng lắm. Nhưng là theo quan sát của ta. Ngươi đối với nữ nhân muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Ta là nhất xử nữ, ta có thể với ngươi trên giường, nhưng là sau đâu này? Gia tộc muốn ta cùng khác nam nhân đám hỏi, ngươi có thể trơ mắt xem ta cùng khác nam nhân kết hôn trên giường sao? Đường Âm quyến rũ cười, nụ cười có một tia hiệp xúc, một tia trêu tức, còn có một tia khó chịu. Này một tia khó chịu là đối với gia tộc oán hận. Tại đại gia tộc bên trong nữ nhân tuy rằng không lo ăn không lo mặc, nhưng là kết hôn chỉ từ căn bản cũng không có. Mà trừ bỏ cổ lão đám hỏi phương thức, này phương thức của hắn căn bản cũng không tháo phổ. Muốn đánh vỡ cái này truyền thống, cần phải không chỉ có riêng là dũng khí cùng thực lực. Triệu An trầm mặc một lát, nếu như ngươi theo ta lên giường. Ta quả thật không có khả năng nhìn ngươi lấy chồng. Cho nên ngươi chỉ có một cái tuyển chọn, cần cưới ta. Cần cùng Đường gia đối kháng. Đường Âm lần nữa ngồi xuống đến, ngữ khí bình tĩnh đáng sợ. Liền cầm lấy chính mình trên giường xem như trao đổi sự tình đều có thể mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra. Thật có một chút lúc trước Tiền Ngọc Linh phong độ. Triệu An đánh bàn làm việc, thời đại thay đổi, không có gì là không thể đàm. Tại ta nhìn đến, đại gia tộc chính là tại việc buôn bán, sự tình gì đều là một cuộc làm ăn. Chỉ cần giá cả thích hợp, ta có thể đem ngươi mua qua đến đều được. Chẳng qua ngươi tại sao muốn rời đi Đường gia đâu này? Cố gắng kiếm tiền làm chính mình có đầy đủ lợi thế đàm phán sao? Nói đến này bên trong, Đường Âm bỗng nhiên có chút trầm mặc. Rút ra thuốc lá muốn châm lấy. Triệu An trực tiếp quăng một gói thuốc lá đi qua, quất ta đấy, ta có rượu, ngươi có chuyện xưa sao? Nói xong đứng lên theo rượu của mình quỷ lấy ra rượu brandy, cấp hai người đổ thượng một ly. Đường Âm nhìn thuốc lá trong tay hộp. Đây là dùng một đầu đóng gói, tốt nhất một đầu, cơ hồ nhìn không tới bất kỳ cái gì công nghệ dấu vết, cơ hồ là tự nhiên hình thành. Không nói cái khác, chính là cái này hộp thuốc lá mang ra bán đấu giá đều có thể bán được mấy trăm vạn. Đây là nói thật. Lấy ra một cây nhan yên, châm lấy sau hít một hơi, Đường Âm ngạc nhiên nhìn trong tay thuốc lá. Cảm giác này thật tốt quá, thần thanh khí sảng, không có nữ sĩ thuốc lá cái loại này cố ý thêm vào bạc hà, chỉ có một loại thiên nhiên hương vị. Nhàn nhạt dược liệu hương vị tại phiêu tán. Loại này thuốc đông y vị nghe thấy ngay cả có một chút vui vẻ thoải mái. Ngươi đây là cái gì yên? Dược liệu thuốc lá, một cây tạo giá trị chính là 1 vạn đồng tiền, một hộp yên bán đi ít nhất 100 vạn. Ta không có khả năng bán, cũng không cần phải bán, sinh sản thực khó khăn, cho nên ta đều là chính mình quất. Triệu An châm lấy thuốc lá, nhổ ra một cái vòng khói, thần sắc có chút đắc ý. Đường Âm là bảo trì trầm mặc, yên lặng hút thuốc lá. Còn cầm lấy rượu brandy ực một hớp, phát hiện như vậy rượu thuốc lá đơn giản là tuyệt phối. Ta là Harvard tốt nghiệp, từ nhỏ đến lớn đều là gia tộc tại cung cấp nuôi dưỡng ta. Tại Đường gia, bất kỳ cái gì một cái nữ tử, bất kể là thẳng hệ vẫn là chi thứ. Chỉ cần có năng lực đều có thể thượng vị, không có năng lực sẽ xuống ngay. Cho nên thẳng hệ cùng chi thứ chính là xem ai Đường gia tộc, làm như vậy bảo đảm Đường gia hơn 100 năm lịch sử. Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng mỗi một cái thành viên. Mà thành viên cũng cần trả giá tương đối ứng đại giới. Cố gắng cấp gia tộc góp một viên gạch, muốn độc lập đi ra ngoài, không một không phải là bị gia tộc bồi thường thu. Đường Âm dùng thanh lãnh giọng điệu kể ra nghe đến liền có một chút sấm nhân sự tình. Ngươi nói thu hồi, là chỉ bị giết rớt sao? Triệu An còn làm ra một cái cắt cổ động tác. Đường Âm gật gật đầu, giống như, trên lịch sử quả thật có, còn không chỉ một lần. Đây là một cái cấm kỵ, mặc dù là hiện tại cũng có. Muốn thoát ly gia tộc, nhất định phải bỏ ra trầm trọng đại giới. Cho ra cũng đủ lợi ích, thẳng đến con cọp kia ăn no mới sẽ bỏ qua ngươi. Được rồi, một khi đã như vậy, thì phải là minh mã ngọn giới, ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Nói một cái tổng số đi ra, cùng loại giá trị, khẳng định sẽ có một cái giá cả. Không phải là bán nữ nhi sao? Có cái gì cùng lắm thì? Triệu An xem như đã hiểu. Không phải là bán nữ nhi sao? Chẳng qua đại gia tộc bán giá cả tương đối quý mà thôi. Người bình thường mua không nổi, nghe được giá cả đều có khả năng choáng váng rơi cái loại này. Chương 382, giá trị 60 ức. 60 ức. Đường Âm nhàn nhạt nói, âm thanh mang lấy một tia run rẩy, minh mã ngọn giá trị 60 ức. Cho dù là nàng cũng cảm giác được một tia xấu hổ thẹn, này hoàn toàn chính là bị minh mã ngọn giá trị bán đi. Phi thường làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là gương mặt xinh đẹp buộc chặt, không có ở trên mặt biểu hiện ra. Thật đúng là kinh người. Ngươi muốn thoát ly Đường gia sao? Triệu An hỏi thăm một câu, đối với ở trước mắt Bạch Ngọc Mỹ Nhân, hắn quả thật cảm thấy kinh diễm, nhưng là cũng chỉ là kinh diễm mà, muốn hắn tiêu tiền mua sắm, còn cần nhìn mới được. Nghĩ, ngươi phải giúp ta sao? Ta có thể làm tình của ngươi phụ. Nhưng là không tiếp nhận bị đương thành lễ vật, lại càng không tiếp nhận nhiều người vận động. Đường Âm dùng nghiêm túc biểu cảm nói có chút dâm đãng lời nói. Triệu An biểu cảm có chút kinh ngạc, nhìn đối phương. Theo sau mỉm cười, ngươi thật đúng là một cái có ý tứ nữ nhân, nhưng 60 ức mua một cái nữ nhân trở về đương tình phụ, về sau cực hát lạp tác đều cần ta đến xử lý, quả thật có điểm quá mắc. Tốt lắm, hợp tác sự tình ta đã biết. 10 ngày sau a, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Đường Âm nhíu lông mày, cần ta chuẩn bị làm chút gì sao? Đối với Triệu An không có lập tức tiêu tiền nói phải đem nàng mua đến, nhưng thật ra là có hơi thất vọng. Bất quá cũng chỉ là một chút, bình thường mọi người không sẽ gặp mặt liền đào 60 ức mua một cái nữ nhân. 60 ức ngoạn cái gì không chơi được. Đừng nói mẫu nữ hoa rồi, tổ tôn tam đại cùng giường cũng không phải là việc khó gì. Nếu khẩu vị lại nặng một chút, bốn đời cùng giường đều không là vấn đề, chỉ cần tiền đúng chỗ, không có gì không thể thực hành được nữa. Chuẩn bị tốt tương quan công việc quảng cáo, ta sẽ bắt đầu lựa chọn sử dụng nhà xưởng địa chỉ. Các ngươi chính là phụ trách tiêu thụ, ngươi có tin ta hay không có thể để cho Đường gia đem giá cả đè thấp đến 10 ức. Triệu An nụ cười mang lấy một tia dâm đãng, tiền tài đối với hắn mà nói không là vấn đề, nhưng là bị người khác trở thành khải tử cũng không phải là một loại làm người ta khoái trá sự tình. Ta tin tưởng, nếu thỏa đàm rồi, ta đây hãy đi về trước chuẩn bị, hợp đồng ngươi chuẩn bị đúng không? Đường Âm gật gật đầu, chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm liền đem sự tình làm xong, hình như có chút đơn giản. Chính là quay đầu nghĩ. Hình như chính mình đem không ít đại gia tộc bí mật cấp bại lộ, những tin tình báo này nhưng là khó có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, tiêu thụ cùng tuyên truyền ta có thể giao cho ngươi. Đến tiếp sau kỹ thuật vẫn như cũ tại tay của ta bên trong. Tài nguyên nắm tại trong tay, ta liền có quyền chủ động. Ngươi trở về chuẩn bị đi, không bao lâu nữa, ta liền làm cho Đường gia ngoan ngoãn đem ngươi đưa đến giường của ta thượng. Triệu An dùng giọng khẳng định cười dâm, còn duỗi tay nắm một cái đối phương vú lớn. Đường Âm chính là nhíu nhíu lông mày, cũng không có cự tuyệt cùng giận dữ. Nếu như đổi thành khác một cái nam nhân, khả năng cái tay này đều phải bị đóa rơi. Triệu An lại không việc, bởi vì Triệu An là nàng trước mắt nhân tuyển duy nhất. Đương một cái cường đại nam nhân tình phụ là cần phải ánh mắt và dũng khí, hơn nữa còn cần trải qua chọn lựa, đồng thời cũng cần làm nam nhân cảm thấy vật siêu sở giá trị. Mỹ mạo, dáng người, trí tuệ đã sử dụng trải nghiệm, những thứ này đều là thêm phân hạng mục. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, xử nữ. Đại gia tộc xử nữ, xinh đẹp gia tộc tiểu thư xử nữ. Đây mới là lớn nhất thêm phân hạng. Đây mới là cao giá cả chỗ. Kỳ thật Đường Âm nói dối, nàng thoát ly giá tiền là 30 ức. Cũng không có 60 ức, 60 ức chính là dùng đến lắc lư Triệu An, hơn nữa thăm dò đối phương. Đường Âm xinh đẹp thông minh, là một cái đám hỏi tốt đối tượng. Chẳng qua nàng làm năng nguyên nghiên cứu đều là đốt tiền, điều này sẽ đưa đến không người nào nguyện ý đầu tư nàng. Tại cạnh tranh kịch liệt gia tộc nội bộ rồi, kiếm tiền cũng không kịp, sao có thể có tiền cho nàng đốt. Cho nên giá trị bản thân cũng không có như vậy thái quá, chính là 30 ức giá cả cũng quả thật thao đảng một chút. Tiễn bước Đường Âm, Triệu An cười nhạo một tiếng, 60 ức, thật sự là lừa người quỷ. Cầm điện thoại lên đã gọi đi. Rạp chiếu phim sự tình chuẩn bị xong chưa? Đã trình báo tốt lắm, hậu thiên liền có thể chiếu phim. Chính là lão công, cần phải như vậy cấp bách sao? Hôm nay đều còn chưa có bắt đầu đánh quảng cáo. Hoàng Lâm có chút nghi ngờ nói, lo lắng cũng không phải lo lắng. Nam nhân chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Đêm nay đánh lại cũng không muộn, quảng cáo mà thôi, chỉ có tin chuẩn đưa lên, tăng thêm thích hợp thời điểm mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tốt lắm, trước như vậy đi. Buổi tối ta đi nhà ngươi. Triệu An nói xong cũng đem điện thoại cúp, theo sau lập tức đi xuống lầu. Bành Tư Khai xe mang lấy Triệu An đi đến đã sửa sang xong nền đất trống phía trước, hiện tại bắt đầu kiến tạo cao lầu, dùng tốt nhất tài liệu cùng kỹ thuật. Chỉ cần một tháng có thể hoàn thành chủ thể. Sau bìa cứng tu còn cần một tháng, nhanh nhất là 3 tháng liền có thể giao phó, đây đã là mở đủ mã lực đang thi hành. Đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, cần phải làm là bảo trì chất lượng nói cho hoàn công. Theo ẩn nấp địa phương đi vào dưới đất phòng thí nghiệm, nơi này bận rộn đều là robot, các loại công nghệ cao đồ vật đều có. Đều là mở ra plugin Triệu An đang tiến hành chế tác, điện xe ô tô trung tâm kỹ thuật ở nơi này. Chỉ cần lấy ra đi ra chia làm mấy bộ phân liền có thể gia công. Lợi dụng dành riêng tay cơ giới đến tiến hành chế tác, toàn bộ xe ở giữa tiến hành phong bế phong tỏa, phòng ngừa người khác đến đánh cắp tư liệu. Bành Tư cũng theo lấy tiến đến. Nàng không phải là lần thứ nhất đi tới nơi này, lần thứ nhất đến đã bị công nghệ cao cấp rung động. Đối với Triệu An càng là khăng khăng một mực, như vậy nam nhân, theo lấy là được. Phải thử một chút siêu nhân lực lượng sao? Triệu An hướng về nữ bảo tiêu nói. Đương chuột trắng nhỏ sao? Cứ việc đến là được, ta là của ngươi vật riêng tư, ngươi nghĩ như thế nào đều có thể, của ta đại dương vật chủ nhân. Bành Tư duỗi tay tại Triệu An côn thịt thượng lột hai phía dưới, bàn tay có hàng năm lấy đao thương vết chai. cũng không có sống an nhàn sung sướng da mịn thịt mềm. Nằm đi vào chỗ đó mặc, không có việc gì, chính là thí nghiệm một chút. Cho ngươi thứ nhất hưởng thụ đãi ngộ này, đúng rồi, đem quần áo toàn bộ cởi sạch. Triệu An chỉ lấy chữa bệnh khoang thuyền nói. Bành Tư nghe theo, tại trước mặt nam nhân đem quần áo cởi hết rồi, nằm vào ấm áp chữa bệnh khoang thuyền. Tùy theo cửa khoang khép kín, dược tề thông qua ống tiêm rót vào nàng bên trong thân thể. Một trận nóng cháy phản ứng truyền đến. Tăng thêm tử ngoại tuyến, làm Bành Tư cảm thấy rất khó thụ, nhưng là lại có thể rõ ràng nhận thấy thân thể biến hóa. Một chút ám thương địa phương cũng đã chữa trị tốt lắm, đang tiến hành lột xác. Người kia, ngươi nhìn, ta đi làm thí nghiệm. Triệu An xoay người rời đi. Tốt, chủ nhân. Một trận máy móc hợp thành giọng nữ truyền đến, là đã kích hoạt sau nhân công trí năng. Chương 383, đại dương ngựa cởi tay có nhân công trí năng bảo hộ, Triệu An Internet sản nghiệp là phòng thủ kiên cố. Ai cũng đừng nghĩ đi đối phó hắn. Một khi có người ra tay, người kia liền căn cứ đối thủ tung tích tiến hành phản kích, đem dám đưa ra độc thủ gia hỏa từ bàn thiêu hủy. Tại lợi dụng không người cơ tiến hành chuyện ngoài ý muốn chế tạo. Chết không minh bạch. Trảm thảo trừ căn, bằng không lưu lại kẻ địch qua năm mới sao. 15 phút về sau, Bành Tư thở hổn hển từ lúc mở cửa khoang đi ra, nhìn đến Triệu An liền xông đến, đem Triệu An đặt ở trên người, chủ động dùng nữ thượng vị ngồi kỵ. Một tia dư thừa động tác cũng chưa dùng. Cắm đi vào sau chính là bắt đầu khuấy sụp, hình như phi thường đói khát, mông, lớn rất nhanh cao thấp lẩm nhẩm, mông thịt va chạm nam nhân xương mu phát ra ba ba ba dâm loạn âm thanh. Triệu An còn rất hưng trí nhìn động dục nữ bảo tiêu, thân thể trở nên càng thêm to lớn, vú sữa cũng khôi phục kiều đỉnh. Bụng thượng còn có cơ bụng sáu múi, có vẻ dị thường mê người. Bành Tư hai tay phóng ở sau óc, làm ra song đầu ôm đầu hành động. Nữ rất ít người biết làm hành động này, bởi vì thực xấu hổ, đây là không giữ lại chút nào đem chính mình hết thảy đều kính dân cấp nam nhân mới phải làm như vậy. Thực tiêu chuẩn một cái tình nô tư thế, có vẻ phi thường dâm đảng, một khi nữ nhân làm, không phải là kỹ nữ lời nói, thì phải là đối với nam nhân động thật tình. Triệu An hít sâu một hơi, phía dưới kia thịt mềm bao bọc lỗ thịt. Thật sự là thật chặt dồn, quá ấm áp. Hắn côn thịt thật sâu cắm vào vào này bên trong, thật giống như là tiến vào một cái tràn ngập hấp lực vũng bùng bên trong, bốn phía non mềm gắt gao bọc lấy, đồng thời còn cùng với nữ nhân phía dưới lỗ thịt một lần lại một lần co lại. Thật giống như là con cá miệng nhỏ đang hút thủy giống nhau. Mãnh liệt kích thích làm Triệu An trán gân xanh tuôn ra đến, từng cổ khoái cảm theo đuôi truy thăng lên, thẳng hướng ót, biến thành đầu hắn da tóc nha, dường như muốn phun ra tự đắc. Bành Tư duy trì tư thế này không sai biệt lắm 15 phút rồi, theo sau mới buồn hừ một tiếng, một cổ âm tinh trào ra, tưới tại nam nhân quy đầu phía trên, thời kỳ âm đạo vẫn luôn tại co lại. Thấp thân hôn lên nam nhân môi. Đồng thời tiếp tục rất nhanh khoái lên đến, chỉ dùng nhàn nhạt kêu rên âm thanh, còn có thân thể va chạm âm thanh, xen lẫn một điểm mồ hôi hương vị, không có dư thừa tiếng rên rỉ, có vẻ thật bình tĩnh. Triệu An tại chịu đựng. Đã dùng hệ thống tại An Giang, kỳ thật ngay từ đầu 3 phút sau hắn liền không nhịn được muốn xuất tinh. Bành Tư âm đạo phi thường lửa nóng, hơn nửa tường thịt dày, kẹp hút lên đến cảm giác rất mãnh liệt, có một loại từng quyền đến thịt ảo giác. Nếu đổi lại là người bình thường nam nhân, cũng sớm đã bị ép khô rồi, khả năng đã tinh tẩn nhân vong. Không nghĩ tới được cường hóa sau Bành Tư cư nhiên như vậy lợi hại, âm đạo quả thực chính là một cái chuyên nghiệp trá tinh khí. Đem nam nhân trá một chút cũng không còn. Triệu An có một loại cảm giác, nếu như chính mình không có hệ thống thêm vào, có khả năng là đã bị ép khô rồi, có thể bắn ra đều là máu, mà không là tinh dịch. Bành Tư còn phải nhanh khấy lấy. Một bên hôn môi, một bên có tiết tấu phập phồng mông lớn, còn có thể đem đầu lưỡi đưa qua đến cùng Triệu An hôn môi. Thuần thục động tác, không có một tia không khỏe cảm giác, tăng thêm nữ nhân đặc hữu một loại mùi mồ hôi. Đem Triệu An thích đến cũng bắt đầu có chút chóng mặt. Liên tục khoái cảm xung kích, đầu hoàn toàn chạy không, hưởng thụ cực hạn chua thích. Kiên trì một giờ, Bành Tư buồn hừ một tiếng, rốt cục thì đem cải tạo sau tác dụng phụ cấp phát tiết rớt. Triệu An cũng là thuận theo Bành Tư kêu rên âm thanh. Mình cũng là một tia ý thức đem tích góp đã lâu tinh dịch nổ bắn ra đi ra ngoài, bắn vào cái này cường tráng nữ bảo tiêu bên trong thân thể, bắn chết ngươi cái này lẳng lơ. Tinh dịch một đợt nhận lấy một đợt, thậm chí quy đầu đều đã đột phá miệng tử cung. Đem nồng đặc tinh dịch rót vào thành thục tử cung, tiến hành vượt qua nhân chủng giao cấu. Bành Tư híp mắt, cảm nhận tinh dịch đánh ra chính mình tử cung cảm giác, lão công, ngươi bắn thật lớn lực, ta có thể cảm giác tử cung tại run rẩy. Thật thoải mái, khó trách có nhiều như vậy nữ nhân đối với ngươi khăng khăng một mực, cảm giác này quá tuyệt vời. Ta thật nghĩ hiện tại liền mang thai hài tử của ngươi, cho ngươi cường giả như vậy sinh con là vinh hạnh của ta. Ngươi về sau còn có khả năng cho ta sinh càng nhiều đứa nhỏ. Ha ha! Làm ta một giờ, hiện tại đến ta phản kích. Triệu An tiếp tục lái mới đặt ở Bành Tư trên người xông pha, đêm này một son đại dương mã cấp thuần phục mới được, dùng hắn đại điểu đến thật tốt giáo huấn nàng một chút. Ân! Bành Tư nhiệt tình đáp lại, thân thể tinh lực tràn đầy, phản phất có chưa dùng hết khí lực, cho dù là làm mấy giờ đều không có vấn đề. Từ xế chiều bắt đầu, một mực làm đến trễ phía trên, Triệu An đều không nhớ rõ dưới người nữ bảo tiêu cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết là không ngừng bắn, không ngừng đòi lấy, thế cho nên đem đối phương tử cung đều rót đầy đến thời gian mang thai 3 tháng trình độ, phía dưới đại môi mật đều bị làm sưng đỏ. Giải tỏa kỹ năng, đại dương ngựa cởi tay. Đại dương ngựa cởi tay. Ngươi đã thành công thuần phục 5 đại dương mã, hơn nữa làm cho trong này một cái mang thai. Ngươi câu dẫn đại dương mã đem có 50% tỷ lệ phía trên câu, bị ngươi gian dâm quá đại dương mã nhất định thần phục với ngươi. Bị ngươi ngồi kỵ đại dương sai nha cảm gấp bội. Độ trung thành mát trị số. Kỹ năng này ngược lại thực mới mẻ độc đáo, hình như nhìn giống như là vì hướng dẫn Triệu An đi hải ngoại ngoạn càng nhiều nữ nhân, khai thác càng nhiều màu mỡ thổ địa. Bất quá Triệu An trước mắt cũng không có quyết định này. Phía trước xuất ngoại đều chỉ là vì đem nghiệp vụ thu phục. Bành Tư thân thể vừa kéo, rút vào Triệu An trong lòng, sắc mặt hồng nhuận vô cùng. Chủ nhân, ta còn có cái khác một chút tỉ muội tại bên ngoài đương lính đánh thuê. Ngươi cần phải lời nói, ta có thể cho các nàng giúp đỡ. Ân, ngươi đi liên hệ tốt lắm nói với ta một tiếng, ta đến an bài. Ngươi có biết ta là cái gì người, cho nên đến đây, chính là khi ta tình nô. Ta muốn sực nàng nhóm cả đời. Triệu An nói xong tiếp tục phóng người lên ngựa, lại bắt đầu rong ruổi. Ân. Tốt. Nhẹ chút. Quá lớn. Chủ nhân. Ngươi quá mạnh. Ta không nhanh được. Bành Tư có chút cầu xin tha thứ, nàng là thật cảm giác không được, bị làm thời gian quá lâu. Lại là một giờ, Triệu An mới run run vài cái. Đem mới mẻ tinh dịch lại lần nữa bắn vào nữ bảo tiêu bên trong thân thể. Nhìn đến công trình đã hoàn thành, vì thế vỗ vỗ trên người nữ bảo tiêu, thu thập một chút, chúng ta phải đi. Bành Tư rời đi bò lên, dùng sức buộc chặt bụng, âm đạo kẹp chặt, không cho tinh dịch chảy ra, đồng thời bắt lấy Triệu An côn thịt bắt đầu liếm láp vệ sinh, phản phất là mỹ vị kẹo que. Chương 384, Trương Sảo Dung đến ăn chùa không có tuyển chọn trở về biệt thự. Triệu An đi đến cao cấp hội sở phía trước nông trang bên trong ngồi. Không đến một phút, cửa phòng mở ra, Lưu Kim liền đẩy cửa đi đến, An thiếu buổi tối thật có nhã hứng a, ta xem ra là đã tới chậm, ta tự phạt tam chén trước. Không hổ là cái thành phố này mặc giấy thượng đệ nhị công tử ca, không nói hai lời chính là cầm bia lên đổ gấp ba, sắc mặt bình tĩnh, kinh nghiệm sa trường lão thủ. Lần này chính là ngươi theo ta. Lý Đạt, xây thành bên kia. Vương Thuận, thuế vụ bên kia. Đừng Quý Lâm, giao thông bên kia. Này ba cái ta tạm thời không tin, ngươi sự tình có thể giao cho bọn hắn làm. Hiện tại chúng ta đến nói chuyện cụ thể hợp tác sự tình, ta muốn khai phá một cái bình đài. Tăng tốc bình đài. Triệu An lấy ra thuốc lá quăng đi qua, chuẩn bị tại thành phố tiến hành, nếu như đến tiếp sau có thể làm, ta tại những thành thị khác mở rộng. Làm tốt lắm, ngươi là nguyên lão. Có thể hưởng thụ đến cổ phần. An thiếu ngươi nói. Chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa, ta đều có thể làm. Lưu Kim vỗ lấy ngực bảo đảm nói, đối với Đường ca Lưu Khoa vào ngục giam sự tình một chút cũng không thèm để ý, hắn là hắn, Lưu Khoa là Lưu Khoa, thân thích không hay ho là bởi vì đứng thành hàng làm sai rồi. Mông không sạch sẽ. Theo lấy Đường binh coi như, còn đặt lên càng phía trên một tầng quan hệ, kết quả tự mình xui xẻo. Làm nhân còn chưa phải muốn hai mặt, đương một cái cỏ đầu tường, kết quả cuối cùng chính là trở thành pháo hôi tập trung hỏa lực. Không cần giết người phóng hỏa, cưỡng gian con gái, ngươi làm sao? Triệu An biểu cảm nghiền ngẫm vô cùng. Lưu Kim cười cười, lấy thân phận của chúng ta cũng không cần đi cưỡng gian, không cần phải cũng không cho phép đi làm, tri pháp phạm pháp sự tình ta cũng không có khả năng làm. Hắn có thể không phải người ngu, kiếm tiền có thể, chui lỗ hổng cũng được. Nhưng là trắng trợn không kiên nể đến gây sự thì không được, màu xám khu vực có thể đi, đó là bởi vì chui chỗ trống, bị phát hiện cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là phạm pháp sự tình liền khẳng định không có khả năng làm. Hắn một cái đường đường công tử ca cũng sẽ không ngu xuẩn đến trình độ này, nghĩ chơi nữ nhân hội sở bó lớn, tiền mặt ra bên ngoài, đừng nói liếm ngón chân, đất cước đều không có vấn đề. Ha ha, chúng ta nhưng là nhất đẳng lương dân. Triệu An châm lấy thuốc lá cười ha ha một tiếng, một giây kế tiếp sắc mặt liền trở nên nghiêm túc xuống, vô nghĩa thiếu sống, ngày mai bắt đầu muốn làm, giúp ta điện động xa làm tuyên truyền. Đồng thời liên hợp ăn uống ngành nghề làm tuyên truyền, ta muốn làm bình đài. Bọn hắn có thể tại ta bình đài phía trên treo cửa hàng của mình thực đơn, sau đó tiến hành bán. Ta sẽ sắp xếp nài ngựa đi nhận lấy cơm, sau đó tại 40 phút hoặc là 1 giờ nội đưa đến khách hàng tay bên trong. Hoàn thành khoản giao dịch này. Thùng thùng, cửa phòng bị sao mở, Lưu Mỹ Phương mang giày cao gót đi đến, An thiếu, ta đã tới chậm một điểm. Ngồi xuống, uống rượu, tam chén. Triệu An gật gật đầu, cũng không có bởi vì đối phương là nữ nhân mà buông tha nàng. Lưu Mỹ Phương gật gật đầu, ngồi xuống cầm bia lên ngã gấp ba, cầm lấy chính là mảnh rót, hiển nhiên, nàng không phải là cái loại này tam chén gục nữ nhân. Tam chén hạ đổ, Lưu Mỹ Phương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thần chí vẫn là thực thanh tĩnh. Uống xong. Triệu An vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm cửa phòng lại mở ra, là một cái không mời tự đến nữ nhân, một cái cùng đường binh cùng một cái cấp bậc vòng tròn thành viên. Cũng là một cái người quen, Trương Sảo Dung cùng với khuê mật Lý Thiến. Khi, Triệu An, vừa vặn đụng tới rồi, có cái cơm như thế nào đây? Trương Sảo Dung môi hồng mân mỉm cười. Phối hợp vốn là tuyệt mỹ dung nhan có vẻ một tia ấm áp vọt tới, làm người ta có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ta nói không được chứ. Triệu An cũng là cười cười, cầm lấy rượu đỏ không thèm để ý chút nào uống. Không được cũng muốn đi, nam nhân cũng không thể nói chính mình không được a. Trương Sảo Dung kéo lấy khuê mật đi đến, mắt đẹp hiệp xúc nhìn nhìn nam nhân. Nữ nhân trời sinh ngay cả có làm nũng ưu thế. Sự thật thượng nàng cũng là để làm mỹ dung, nhưng là nhìn thấy Triệu An sau khi đi vào, Lưu Kim cũng theo lấy tiến đến, nàng liền có điểm đem lòng sinh nghi. Tăng thêm gần nhất trực tiếp bình đài đại chiến. Cứ việc tương lai bình đài rất tốt, nhưng là không chịu nổi Đường thị tập đoàn điên cuồng đốt tiền, vẫn bị kéo đi không ít lưu lượng, mà bây giờ liền mở tân thị trường thời gian. Xem như nữ nhân thứ sáu thấy nói cho nàng trong này khẳng định có bí mật. Nói không chừng có thể tham dự vào. Có đôi khi việc buôn bán muốn da mặt dày, chỉ có da mặt dày mới có thể kiếm được tiền, rất nhiều sinh ý cơ hội chính là cứ như vậy. Nếu đổi lại là nam nhân khác, Trương Sảo Dung căn bản sẽ không tiếc vu làm như vậy. Cũng không có tư cách làm nàng làm như vậy. Nhưng là Triệu An cái này làm nàng tại một ngày nội liền buôn bán lời mấy chục ức nam nhân hiển nhiên là có tư cách, hơn nữa cùng cái khác nam nhân so với đến, gia hỏa kia chính là một điều bí ẩn. Một cái thực lực vĩnh viễn thành mê người. Triệu An phủi nữ nhân liếc nhìn một cái, tới trễ tự phạt tam chén, đi khóa trái cửa. Bành Tư mang mũ trùm đầu cùng kính râm, toàn thân đều giấu ở gió lớn y, đi tới đem cửa phòng khóa trái rơi. Theo sau Tỉnh Tỉnh quay trở về Triệu An phía sau. Cứ việc nhìn không tới mặt, vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng là một cái nữ nhân, trước ngực hai cái đèn xe quá rõ ràng. Lần này chúng ta chỉ làm thành thị âm thanh, tại dân cư dày đặc cùng giao thông đạo lý nhanh và tiện địa phương làm. Chủ yếu nhằm vào khu dân cư cùng đi làm nhà trọ khu vực. Đây là một cái thực kế hoạch khổng lồ, có thể kéo dài ra rất nhiều đồ vật, các ngươi là thứ nhất phê tham dự tiến đến, không có khả năng là nhất cuối cùng phê. Có thể cầm đến bao nhiêu tiền lãi, hoàn toàn quyết định bởi ở các ngươi chính mình. Triệu An cười cười, một cổ không cần đưa nghi ngờ khí tràn kinh sợ tại tràn người đều có điểm thở gấp bất quá. Ngươi nói đi, ta nghe, Ta đối với cái kế hoạch này thực cảm thấy hứng thú. Trương Sảo Dung cầm lấy ly rượu đỏ làm một cái nâng chén động tác, lấy này đến xoa dịu đối phương khí tràn áp bách, bàn rượu thượng thì không thể bị đối phương ép lấy. Giao hàng ngành nghề từ xưa liền có, đây là tiệm cơm kèm theo. Mà bây giờ, chúng ta cần phải làm là đem ăn uống ngành nghề giao hàng đã bị thưởng đến, chúng ta mình làm. Trên Internet người sử dụng rất nhiều, mặc dù là tại cùng cái phạm vi bên trong, tam công bên trong, cũng sẽ không có nhân biết song phương hiện thực khoảng cách. Ta cần phải làm là lợi dụng Internet đem những cái này người sử dụng cấp kéo đến cùng một chỗ, sau đó tiến hành phân phối. Trên Internet mua sắm, tổng có rất nhiều người yêu thích mù quáng tiêu phí, nhất là ăn cái gì phương diện. Một cái cửa hàng một ngày có thể làm bao nhiêu lưu lượng khách? 24 giờ liên tục không ngừng, cũng liền nhiều người như vậy, này vẫn là lý tưởng trạng thái, ăn bước đi. Nhưng là có Internet giao hàng, chỉ cần làm xong đưa ra ngoài liền có thể đợi lấy tiền, hiệu suất lên rồi, tiền lời dĩ nhiên là lên rồi. Cái này các ngươi minh bạch chưa? Triệu An mỉm cười giống như là một cái ác ma. Chương 385, hợp tác thỏa đàm ở đây đều là nhân tinh, Triệu An vừa nói như vậy, lập tức đều hiểu, đây là ý gì, rất rõ ràng rồi, chính là đoạt mối làm ăn. Theo thương gia tay bên trong đem đơn đặt hàng đoạt lấy đến, bình trên đài có đại lượng đơn đặt hàng. Ngươi có thể không gia nhập, nhưng là nhìn đến sát vách lão vương gia nhập sau kiếm bát mãn bồn mãn cũng đừng trách mình. Trương Sảo Dung ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên đến còn một bữa cơm là chính xác, cái này Triệu An quả nhiên đang làm đại động làm. Này có phải hay không muốn tuyên truyền lâu một chút mới được? Hơn nữa ngươi giải quyết như thế nào điểm dùng nhân vấn đề? Đây là một cái chỗ trí mạng. Lý Thiến giúp đỡ đỡ ánh mắt, liếc nhìn một cái liền nói ra trọng điểm. Tất cả mọi người là đặc biệt mong chờ Triệu An giải quyết như thế nào. Ngươi muốn biết à? Không cần biết, ta thu phục là được. Hơn nữa nói không chừng mỗi một chỗ người đều phải cảm tạ ta. Ha ha! Triệu An ra vẻ thần bí cười cười, cũng không có giải thích. Ngược lại là Trương Sảo Dung ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, nàng hình như có chút đoán được rồi, không biết đúng không đối với mà thôi, nếu đối phương không nói, nàng cũng không có vạch trần. Có chút vấn đề có thể tại bí mật thời điểm trò chuyện tiếp tán gẫu, đây mới là ổn thỏa nhất phương thức. Chúng ta đây nhu muốn làm cái gì đâu này? Lư Mỹ Phương rốt cuộc tìm được nhất đề tài, nàng không muốn làm một cái bình hoa. Trước ăn cái gì a, đói chết ta. Triệu An chỉ lấy trên mặt bàn thức ăn, chính mình bắt đầu điên cuồng càn quét, buổi chiều mâm tràng đại chiến cũng là cần phải hao phí tinh lực, hiện tại liền muốn bổ sung trở về. Ngược lại là nữ bảo tiêu không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng là ăn này nọ, tử cung còn có Triệu An tinh dịch, chậm rãi hấp thu sau còn có thể bổ sung năng lượng, cho nên cũng không có đã đói bụng, không đến 5 phút liền đem đại bộ phận thức ăn ăn thịt rồi, một cái rất lớn mâm toan thái ngư, bị Triệu An một người giải quyết rớt, một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ toan thái ngư tăng thêm canh để, sạch sẽ bị cẩu liếm qua còn muốn thái quá. Cơm nước no nê, Triệu An châm lấy một cây nhang yên, nhìn có chút một như ngây ngô gà mấy người cười cười, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Ta sẽ lên tuyến một cái bình đài, đem trực tiếp bình đài lưu lượng điểm ra đi. Hơn nữa bắt đầu một lần đốt tiền hình thức. Tiền kỳ nhất định phải đầu tiền tiến đi, khổng lồ người sử dụng lượng, cho dù là chỉ có nhất tòa thành thị, vậy cũng có tiếp cận hơn 10 triệu người miệng. Dứt bỏ không cần, trên Internet nhân số cũng có tiếp cận 500 vạn. Chỉ cần nơi này thành tích không tệ, mở rộng đi ra ngoài liền rất đơn giản. Đúng rồi, ta gần nhất đẩy ra một cái điện xe ô tô, đơn giản nạp điện, có thể chạy 80 km, hơn nữa một chiếc xe ô tô giá cả chỉ cần 3.000. Không đốt du điện xe ô tô, bay liên tục năng lực cường đến thái quá, phối hợp dùng đến đưa cơm giao hàng, các ngươi như thế nào nhìn? Triệu An phun vòng khói thuốc, biểu cảm rất là đắc ý. Tốt gia hỏa. Đây cơ hồ là một đầu long phục vụ. Cái gì đều làm xong, cơ hồ có lợi nhuận đồ vật đều là chính mình thu phục, này bọn hắn, kiếm tiền chiêu số liền có một chút thái quá. Lư Mỹ Phương cùng Lưu Kim còn tại cúi đầu trầm tư, mà Trương Sảo Dung ánh mắt đã tỏa sáng rồi. Nàng biết đây chỉ là một góc băng sơn. Nghĩ nghĩ cả nước bao nhiêu tòa thành thị, nhất tòa thành thị chia đều xuống chỉ cần thu vào một tháng 100 vạn, nhiều như vậy thành thị. Một tháng chính là mấy chục ức a, thật sự là so với cướp bóc còn phải nhanh. ta gia nhập, có điều kiện gì sao? Trương Sảo Dung không có do dự chút nào liền đánh nhịp làm quyết định, nàng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Các ngươi chiếm cổ chỉ có 1%, nhìn cá nhân năng lực cống hiến, làm nhiều có nhiều, điểm này không có dị nghị a. Triệu An nhìn quanh một chút ba người, kỳ thật cũng chính là một mình tứ giác hội nghị mà thôi. Không có vấn đề, làm nhiều có nhiều, cái này ta đồng ý, thành thị bên này ta thu phục. Lưu Kim cũng là có chút hưng phấn, đây chính là gia tăng thu nhập từ thuế thứ tốt. Hắn việc buôn bán cũng có thể trợ giúp phụ thân lao chút thành tích, không có gì so phát triển kinh tế càng hữu dụng. Cụ thể yêu cầu ta đã phát cho các ngươi rồi, hai người các ngươi có thể hiện tại trở về đi chuẩn bị. Triệu An lấy ra điện thoại quơ quơ. Thu được, ta hiện tại liền đi làm. An thiếu, ta mời ngươi một ly, quay đầu ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Lưu Kim nói xong cũng cầm chén rượu lên làm ra mời rượu động tác, một hớp uống cạn sau rời đi, hắn có chút khẩn cấp không chờ được nghĩ phải đi về cùng chính mình phụ thân chia sẻ cái tin tức cốt này. Về phần không thuộc về hắn quản chuyện này, đừng quên, Lý Đặt bọn hắn hay là hắn người hầu. Làm đại ca ăn thịt, theo ngón tay khâu chảy ra một ít gì đó cấp tiểu đệ ăn, lúc này mới có thể lung lạc lòng người. Lưu Kim cũng biết Triệu An kế tiếp sẽ cùng Trương Sảo Dung đàm luận sự tình, cho nên liền rời đi trước. Lư Mỹ Phương cũng là cầm lấy rượu đỏ đổ xuống, An thiếu, ta mời ngươi một ly, có nhu cầu gì nói cứ việc ta, ta đều có thể làm. Nói hạ chi ý chính là bắn pháo linh tinh đều không có vấn đề. Bởi vì khảo nghiệm đã thông qua. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Trương Sảo Dung cùng Lý Thiến rồi, ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều không nói gì. Muốn đi biệt thự của ta ngồi một chút sao? Ngươi là thứ nhất bị ta mời nam nhân. Trương Sảo Dung phát ra mời. Đi bắn pháo sao? Triệu An hiệp xúc cười cười. Trương Sảo Dung lông mày trao chọn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lời nói thật, ngươi cũng là minh mã ngọn giá trị sao? Triệu An bỗng nhiên có chút tò mò rồi. Cầm lấy ly rượu đỏ, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Trương Sảo Dung có chút tức giận, ánh mắt vi mắt hiếp, ta không biết. Nhưng là sẽ không thấp hơn 80 ức. Ngươi như vậy kiếm tiền, 80 ức cũng không quá mức. Ta cho ngươi cổ phần là 2%. Đợi cho công ty nghiệp vụ quy khuôn thành hình sau đó, 1% chính là thập ức nguyên, ngươi cảm thấy ta có thể hay không đem ngươi mua đến. Triệu An nụ cười có chút hưng phấn, 80 ức tiểu huyệt là nạm vàng một bên sao. Trương Sảo Dung lắc lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Ta có thể hợp tác với ngươi. Nhưng là đến tầng thứ này, không phải là dùng tiền liền có thể giải quyết, có ít thứ không phải là nhất định phải dùng tiền tài để cân nhắc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Có một số việc tiền tài đều không giải quyết được. Chính là tiền tài có thể làm được đại bộ phận sự tình không bao gồm kia một chút. Được rồi, ta chỉ là hỏi hỏi. Ngươi gần nhất như thế nào, trong nhà có thúc hôn sao? Triệu An không có cấp bách đàm tiền, mà là tâm sự việc nhà. Giống nhau. Ta năm nay 27 tuổi, đã mau 28 tuổi. Nhân rất xinh đẹp, gia cảnh lại thích, năng lực cũng thực xuất chúng, ngươi cho rằng người theo đuổi rất ít sao. Ta nếu như thường xuyên với ngươi tại cùng một chỗ, ngươi gặp phải phiền toái không nhỏ. Trương Sảo Dung giọng điệu có chút tự hào, sau lưng mỹ nữ luôn sẽ có ông bướm. Chương 386, phòng cưỡng gian, đây là một cái cơ hội, ngươi có thể thừa dịp cái này cơ hội thoát ly đi ra. Cái công ty này ta tính toán trầm trồ khen ngợi đoàn. Tốt đẹp đoàn viên, theo giao hàng ngành nghề bắt đầu khuếch trương, bao trùm các loại lĩnh vực, đây là một cái đến tiếp sau đoán nghĩ. Triệu An đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Lĩnh vực khuếch trương càng nhiều, phiêu lưu cũng rất lớn. Trương Sảo Dung nhắc nhở một câu. Tạp nhân bát cơm sự tình nhưng là thật mang thù. Ta có nói quá ta muốn tự thân xuất mã sao? Đến lúc đó loại vật này dời đi ra ngoài thì tốt, ta đối với trường kỳ kinh doanh một cái công ty không có hứng thú. Trong coi chính mình nhất mẫu ba phân là được. Còn bớt việc, tiền tài đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu An lại mỉm cười, tập đoàn càng lớn, sự tình càng nhiều, hắn mới mặc kệ. Giá trị 100 ức công ty cứ như vậy làm đi ra ngoài. Trương Sảo Dung có chút khó có thể lý giải. Nàng quả thật không thể nào hiểu được loại chuyện này, còn có nhân trang so đến liền tiền cũng không cần. Không có ý nghĩa, càng lăn càng lớn chính là nhất cái mình định giờ. Đồ Long dũng sĩ sẽ thành ác long, ta cũng không nghĩ mọi người kêu đánh. Huống hồ ta chỉ muốn giao ra rồi, có lẽ còn có thể cầm đến hay không thiếu trợ cấp. Ngươi muốn xoay người, có thể thử xem cái này cơ hội. Triệu An bắt đầu dụ dỗ nói, đây là cấp Trương Xảo Dung thiết trí một cái bẫy. Quả thật đời trước xinh đẹp đoàn thực kiếm tiền. Như vậy như thế nào, đối với Triệu An tới nói, tùy tiện muốn làm chút gì không thể so cái này kiếm tiền. Trường kỳ duy trì mới là lợi nhuận thấp nhất thời điểm, huống hồ hắn đối với tiền tài thật không có bất kỳ hứng thú gì. Ngươi giúp ta thoát ly gia tộc sắp xếp, ta có thể khi ngươi nữ nhân. Trương Xảo Dung cũng là cho ra đáp án, muốn cùng nàng trên giường, có thể, trước thu phục sau lưng gia tộc nói sau. Công ty cho ngươi, ngươi đến vận hành, ngươi yêu thích cho ra đi cũng được. Đổi lấy một cái tự do. Ta không thích gia tộc, quá mức trầm trọng rườm rà. Triệu An đối với lần này một chút hứng thú đều không có. Đến lúc đó ta mời ngươi đến gia tộc đi xem đi, có một số việc muốn ngươi ra mặt mới được. Chỉ có ta đánh lên ngươi nhãn, mới không có người một mực kiển chân ngóng trông. Trương Xảo Dung cũng là một người tinh, lợi dụng Triệu An đương tấm một. Ta khả năng cần phải một điểm lợi tức. Triệu An cũng không phải là người chịu thua thiệt. Trương Xảo Dung xoa nhẹ một chút sợi tóc, đứng lên đi tới, mới cùng đen nhánh giản lược giày cao gót ngồi xuống, đem Triệu An khóa kéo rớt ra, đem cự long phóng thích ra. Phía trên còn có một cổ mùi tanh tưởi vị, hít sâu một chút. Trương Xảo Dung mở ra miệng nhỏ thuần thục ngậm đầu chim của hắn tại phun nuốt lấy. Trương Xảo Dung không có cấp bất kỳ nam nhân nào bú liếm quá, nhưng là làm một cái kéo rồi, nàng và Lý Thiến cùng một chỗ cộng đồng cho nhau chơi đùa. Cũng là như vậy một cái đạo lý. Triệu An sau này dựa vào ghế dựa, một bàn tay đặt ở Trương Xảo Dung đầu phía trên, nhìn một cái thiên chi kiều nữ ngồi tại dưới hông, cấp chính mình chứa tiêu thổi treo, cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Đồ màu tím nhãn ảnh, đầu ngưỡng mộ nam nhân, miệng nhỏ mở ra ngậm dữ tợn thô to quy đầu, thuần thục mút hút liếm, thường thường dùng đầu lưỡi tiến vào niệu đạo tao gọt tỉa lau, nhẹ nhẹ ngứa ngáy theo quy đầu thăng lên, bị ấm áp miệng nhỏ dùng sức mút hút. Lập tức ngứa ngáy đều bị hóa giải được thành vì cực hạn tê dại khoái cảm, theo quy đầu kéo dài đến côn thịt phần thân, trứng đều hưng phấn khiêu khích hai phía dưới, dương vật càng là dùng sức cương lên đứng vững lưỡi thơm, lỗ tiểu phun ra một cổ hưng phấn tuyến tiền liệt dịch. Một tấm tinh xảo mà trắng nõn mặt trái xoan, nhụng thành kim tóc dài màu vàng cuộc ở sau gáy, thon dài mắt phượng, nội câu ngoại kiều, lá liễu mi cong. Lạnh lùng khí tràn làm nàng có chút chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiếc ngoạn cảm giác. Sự thật thượng Trương Xảo Dung lại ngồi ở trên mặt đất cấp Triệu An chứa tiêu thổi treo, khẩu kỹ cũng đặc biệt cái khác thành thạo, làm Triệu An thích không ngừng đến hút lãnh khí. Bên cạnh nhìn Lý Thiến cũng là có chút giật mình, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình tốt khuê mật cư nhiên nhanh như vậy liền hạ thủ. Có chút tức giận cũng có một chút đố kỵ, bởi vì trước lúc này, các nàng nói hay lắm phải không lấy chồng, kết quả Trương Xảo Dung lại chính mình ăn nam nhân dương vật. Ngươi cũng trải qua đến, cùng một chỗ liếm. Triệu An còn thực quá mức hướng về Lý Thiến vẫy tay. Lý Thiến chỉ lấy chính mình tinh xảo mũi ngọc nói, ngươi để ta cho ngươi thổi dương vật. Ngươi đang nằm mơ. Ta có thể giúp ngươi thoát ly gia tộc khống chế, ta cũng không có khả năng cưỡng cầu ngươi làm cái gì, đến lúc đó một tháng thỏa mãn ta ba lượt là được. Khác thời gian chỉ cần ngươi không cùng nam nhân muốn làm tại cùng một chỗ, ngươi cùng cái nào nữ nhân muốn làm ta cũng làm không nhìn thấy. Triệu An mở ra điều kiện của mình, đối với độc lập tự chủ nữ nhân tới nói, bị gia tộc khống chế loại chuyện này phải không có thể tiếp nhận. Ngươi thối lắm, ta mới không có thể cho ngươi bú liếm, ngươi ghê tởm chết. Lý Thiến phẫn nộ nũng nịu nhẹ nói, làm một cái kéo rồi, nàng là cực kỳ chán ghét nam nhân. Kết quả hơn 2 phút đồng hồ về sau, Lý Thiến tại khuê mật Trương Xảo Dung khuyên bảo phía dưới. Không tình nguyện ghé vào Triệu An đùi thượng cùng tốt khuê mật cùng một chỗ liếm lấy Triệu An côn thịt. Hai cái kéo rồi, hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ liếm lấy nam nhân dương vật. Hơn nữa còn là đại gia tộc mỹ nữ, tri thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nữ nhân ngược lại dễ dàng hơn nhận rõ hiện thực, cho dù là lại ghê tởm sự tình, cũng có khả năng cứ theo lẽ thường đi làm. A, thật sự sảng khoái a, có thể miệng bạo sao? Triệu An nhìn trước mắt một màn này, một cổ dục hỏa tại bụng bên trong quay cuồng. Muốn phát tiết một chút. Không thể. Hai nàng hai miệng cùng tiếng nói, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt ăn ý. Được rồi, nếu là như vậy, ta đây chỉ có thể đến một điểm đặt khác. Triệu An hướng về nữ bảo tiêu gật gật đầu. Bành Tư tiến lên bắt được Trương Sảo Dung, khiên chế trụ đối phương. Mà Triệu An đây là đem Lý Thiến ôm, xoay người, đặt ở một bên sofa phía trên. Thô lỗ đem đối phương váy ngắn cấp nhất lên đến eo hông, lộ ra một đầu phim hoạt họa quần lót. Không nghĩ tới ngươi còn rất có thiếu nữ tâm thôi. Buông. Trương Sảo Dung cho rằng Triệu An quy hoạch quan trọng mưu không thẹn rồi, xoay thân thể, nhưng là bị chặt chẽ bắt lấy động đạn không thể. A, ngươi tên cầm thú này. Cứu mạng A. A. Lý Thiến vừa nói xong cũng nghe được tê một tiếng, hạ thân chợt lạnh, quần lót bị xé toang rồi, miệng nhỏ bị chính mình rách nát quần lót ngăn chặn, một điểm âm thanh đều không phát ra được. Nhìn trước mắt phấn nộn sồ cúc, đây là không có bị khai nụ hoa cúc. Cũng là mục tiêu của hắn lần này. Một tay áp chế Lý Thiến, theo sau một bàn tay cởi quần, đem dính đầy nước miếng dữ tợn côn thịt vòng vòng phóng thích ra. Dữ tợn đầu chim đứng ở mềm mại sồ cúc, chỉ cần hơi hơi dùng sức liền có thể cắm vào chặt khít lỗ thịt bên trong. Lý Thiến cũng cảm nhận được căn kia cứng rắn côn thịt đứng vững chính mình lỗ đít, nội tâm một mảnh khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng còn có một chút may mắn, bởi vì Triệu An làm chính là nàng mông, mà không là tiểu huyệt của nàng, cái này cũng chưa tính là tệ nhất sự tình. Chương 387, Lý Thiến bị bạo cúc. Đây là thần thánh thời khắc A. Phải biết Lý Thiến cũng là một đại mỹ nữ, cũng là cấp tỉnh vòng tròn bên trong thành viên, như vậy đại mỹ nhân muốn bị chính mình cưỡng hiếp rồi, cần không muốn làm, muốn làm liền muốn làm có thân phận bối cảnh. Lẳng lơ, lúc nào cũng là câu dẫn ta, lần này khiến cho ngươi có biết dễ nhìn. Triệu An có thể là muốn thao cái này tao hồ ly rất lâu rồi, hiện tại bắt cơ hội, trước cạn lỗ đít nói sau, cho nàng khai nụ rồi, về sau đều khó có thể quên hắn. Bàn tay to hơi hơi buông xuống, eo hông dùng sức hướng lên đỉnh. Quy đầu đẩy ra đóng chặt sồ cúc, chậm rãi xâm nhập đến ấm áp đoạn cuối trực tràng bên trong. Nhất là Trương Sảo Dung tại tắc đủ tư cách vị trí, càng là có thể thấy rõ ràng màu tím đen quy đầu chậm rãi đẩy ra đóng chặt hoa cúc. Phấn nộn hoa cúc đều bị vội vã trương đến lớn nhất. Thậm chí còn có một tia máu tươi chảy ra. A. À. Lý Thiến cả người đều bị khai nụ thống khổ làm cho giật giật, tay nhỏ dùng sức trảo tại trên cánh tay, móng tay thật sâu hãm vào rắn chắc cơ bắp bên trong. Lỗ đít truyền đến bị xé nứt thật lớn thống khổ, làm nàng xinh đẹp khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, chính là không thể hừ ra âm thanh, yên lặng thừa nhận bị xé nứt đẩy ra thống khổ, khuôn mặt sâu chôn ở sofa bên trong. Loại này xé rách thống khổ quá khó tiếp thu rồi. Nàng hận chết Triệu An rồi. A, à, thật sự là nhanh. Lý Thiến, ngươi yên tâm, ta là chú ý người, đợi lát nữa ta bồi thường ngươi. Nhìn một chút, rất nhanh liền tốt lắm. Triệu An thở hổn hển, dương vật bị chặt khít cảm thấy gắt gao kẹp lấy. Lỗ đít so tiểu huyệt quan trọng hơn hẹp nhiều. Loại này nữ nhân là không thể thô bạo đối đãi, chỉ có chậm rãi nhu tình đối đãi mới có thể nước ấm nấu ếch đem nàng dạy dỗ thành vừa lòng tình nô. Đầu lưỡi mang lấy tanh hôi nước miếng, linh hoạt liếm mẫn cảm vành tai, còn thường thường ngậm vành tai một chút mút hút. Lại thỉnh thoảng hôn môi trắng nõn cổ. Đem hai đầu thon dài chân đẹp khép lại, tay trái xuyên qua đầu gối đem thân thể chống đỡ, dọn ra tay phải sờ hai cái trúc bút măng hình dạng còn bảo trì chưa khai phá trạng thái vú sữa vuốt ve vân vê. Ngón tay thường thường hướng đến phía dưới vuốt ve ấn niết đại môi mật bọc lại mẫn cảm hòn le, gia tăng Lý Thiến khoái cảm, không để cho nàng về phần đau đớn ngất đi. A. Ân. Lý Thiến cảm giác dễ chịu nhiều, chỗ mẫn cảm bị đùa bẩn truyền đến khoái cảm làm nàng dần dần hóa giải bị khai nụ thống khổ. Lúc này đang có một chút ý loạn tình mê. Nhìn đến Lý Thiến đã thích ứng sau đó, Triệu An eo ở giữa tiếp tục dùng lực, côn thịt đột phá đóng chặt hoa cúc. Cắm vào ấm áp đoạn cuối trực tràng bên trong, vừa tiến vào đã bị chặt khít tường thịt kẹp chặt. May mắn có nước miếng nhuận trượt, dương vật cũng thay đổi thành thích ứng đoạn cuối trực tràng cười to. Bằng không chỉ bằng côn thịt nhỏ cùng độ cứng, phi đem Lý Thiến điệt đến gian liệt không thể. Quy đầu chen vào hậu môn, Triệu An bắt đầu biên độ nhỏ quất cắm. Cẩn thận lĩnh hội mềm mại lỗ thịt kẹp hút, tường thịt còn bởi vì quán tính muốn đem cắm vào dị vật chen ra, kẹp chặt quy đầu đồng thời từng đợt nhúc nhích, cái loại này tê dại khoái cảm tăng thêm chinh phục thỏa mãn thiếu chút nữa liền trực tiếp bắn ra. Không khỏi cắn đầu lưỡi một chút, làm chính mình tỉnh táo lại, Lý Thiến cái này mỹ thuộc nữ phong tình cám dỗ thật sự quá lớn. Lý Thiến cau mày, miệng nhỏ khẽ nhếch, tại như tê liệt đau đớn qua đi, hoa cúc truyền đến một cổ kỳ dị xúc cảm. Không sánh được bị liếm láp tiểu huyệt mùi vị, nhưng lại có một phong vị khác. Miệng bị chặn lại không cách nào âm thanh lên tiếng, chỉ có từng đợt kêu rên tiếng tại yết hầu bên trong khuếch tán, mông cong bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, miệng nhỏ bị ngăn chặn phát ra nói mê bình thường âm thanh. Trương Sảo Dung tại bên cạnh nhất nhìn có chút kinh ngạc, bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình tốt khuê mật sẽ bị điệp hoa cúc điệp trên rỉ thành tiếng, nhìn đến côn thịt thượng còn dính máu tươi, tâm lý một trận hiện lên chua. Khối kia bảo địa nhất định là lần thứ nhất bị chiếm giữ a. Phải biết nàng lúc trước làm một chút Lý Thiến hoa cúc, Lý Thiến đều rất tức giận, này so sánh liền có vẻ có chút khó chịu cùng tâm chua. Hai người nhưng là tình lữ quan hệ. Này có tính không bị mang nón xanh rồi hả? Ách! Ách! Chật! Thông thả quất cắm làm mảnh mai đoạn cuối trực tràng chậm rãi thích ứng quy đầu nhỏ, chậm rãi liền nước miếng hướng đến càng sâu địa phương cắm vào, càng đến chỗ sâu, càng cảm thấy chặt khít. Ấm áp tường thịt còn mang lấy nước bôi trơn gắt gao hấp thụ tại côn thịt phía trên, qua lại nhúc nhích kẹp hút, làm Triệu An cũng là một trận da đầu rung lên, bên tai còn truyền đến Lý Thiến bị ngăn chặn miệng mà phát ra trầm thấp kiềm chế tiếng rên rỉ. Trải qua hơn một phần phút thông thả biên độ nhỏ quất cắm, Triệu An cuối cùng đem 2/3 côn thịt đều cắm đến Lý Thiến hậu môn, côn thịt bị chặt khít thịt mềm gắt gao bọc lại, ấm áp xúc cảm tăng thêm thường thường co lại kẹp hút. Làm nhẫn nại thật lâu côn thịt cũng bắt đầu tăng lên lên. Lý Thiến tay nhỏ dùng sức bắt lấy nam nhân đùi, đoạn cuối trực tràng kịch liệt nhúc nhích, tiểu huyệt cũng là một trận tê dại, giống như bị làm hoa cúc đều sẽ có cao trào cảm giác vọt tới. Làm nếm được tình yêu mùi vị nàng có chút khẩn cấp không chờ được, đây là nam nữ giao phối cảm giác sao? Ba ba ba, trải qua thích ứng sau đó, Triệu An bắt đầu va chạm, mỗi lần đều đem dương vật cắm đến chỗ sâu nhất. Túi trứng tùy theo rút ra đút vào va chạm Lý Thiến âm đạo miệng, từng đợt cao trào khoái cảm kích thích Lý Thiến. Một cổ dâm dịch phun vãi ra, nàng cư nhiên bị làm trực tiếp triều phun. Triệu An hai tay bắt được Lý Thiến trắng nõn chân nhỏ. Phía trên còn bao lấy giãn lược giày cao gót, một cái dây giày tại gót ngọc phía trên ngang qua, một cây dây giày tại cổ chân ngang qua, giãn lược gợi cảm, đem mảng lớn trắng nõn chân nhỏ cho thấy nữ nhân gợi cảm địa phương. Lý Thiến bị bắt dùng đầu gối chống đỡ này thân thể của chính mình. Tư thế này thật sự là quá xấu hổ, hơn nữa chơi cửa sau cảm giác cũng rất tốt, làm nàng có chút ý loạn tình mê rồi. Làm có hơn 10 phút, Bành Tư tại Triệu An bày mưu đặt kế phía dưới buông ra Trương Sảo Dung. Mất đi trói buộc Trương Sảo Dung không có giống như con đàn bà chanh chua đanh đá tiến lên. Mà là tọa tại tọa phía trên cầm lấy rượu đỏ rót cho mình một ly, chậm rãi uống. Bình phục nội tâm phức tạp cảm xúc. Nón xanh. Phản bội. Phẫn nộ. Hưng phấn. Các loại cảm xúc đều có. Mà Triệu An đã đổi một cái tư thế đem Lý Thiến xoay người. Liền trong miệng quần lót bị lấy đi. Đầu lưỡi liếm giày cao gót cùng trắng nõn chân nhỏ, hạ thân bắt đầu dùng sức va chạm lên. A. Đừng như vậy lực mạnh. Nha. Nhẹ chút. A. Lý Thiến động tình rên rỉ, chơi cửa sau cảm giác quá tuyệt vời. Khoái cảm của thân thể tại liên tục không ngừng truyền đến, quá thích, thích đến cơ hồ mau ngất đi qua. Tâm lý đối với Triệu An cưỡng gian đã không ghét rồi, bởi vì nàng bị hiếp ra cao trào, gian ra khoái cảm, quá thích. Chương 388, Hoa Cúc Nội Bắn. Triệu An cười xấu xa tiếp tục chấn động vẫn như cũ vô cùng kiên cường đại dương vật điệp đoạn cuối trực tràng hoa cúc. Cười xấu xa làm Lý Thiến chân ngọc dẫm chính mình đùi phía trên trương thành M tự hình, hai bàn tay to sờ sưng tấy vú lớn. Ngón tay xẹt qua đã phát cứng rắn phấn nốn quả nhau một trận vuốt ve vân ve. Tiểu lẳng lơ, thích đem, biết theo ta ân ái có bao nhiêu thích a. Hai tay ôm đầu, tiểu lẳng lơ, ta muốn hung hăng địch ngươi. A. A. Ngươi tên hỗn đảng này. A. Ta. A. Chán ghét ngươi. Lý Thiến mắt cỡ đỏ mặt, bị Triệu An ôm, trắng nõn chân ngọc phía trên giày cao gót không cánh mà bay, trần trụi chân đẹp dẫm nam nhân đùi phía trên, chân phải thượng còn lưu lại nam nhân nước miếng dấu vết. Cái này chính là làm nàng cảm thấy dị thường xấu hổ, hãy cùng kỹ nữ giống nhau. 3. Triệu An một cái tát phiến ở tại Lý Thiến mông cong phía trên, lập tức trắng nõn mông thịt phía trên liền xuất hiện một cái đỏ thẫm bàn tay ấn. Màu hồng tay ấn cùng trắng nõn làn da tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích. Lẳng lơ, về sau cầu lão tử làm ngươi. Thật chặt a. Loại người như ngươi lẳng lơ nên cho ta một người dùng. T. Thao. Thật tao. Lỗ đít đều như vậy hút. 333. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng truyền đến, vốn là chỗ ăn cơm lập tức tỏa ra một cổ nói không rõ ràng mùi tanh tưởi mùi thúi, đem loại này bàn ăn không khí cấp xua tan rơi, có vẻ vô cùng ghê tởm. Trương Sảo Dung ánh mắt có chút phức tạp. Lấy góc độ của nàng có thể thấy rõ ràng nam nhân dương vật tại bạn gái của mình lỗ đít tiếng tiếng lui lui, còn có một tia máu tươi, phản phất là phá thân giống nhau. Nhìn bạn gái đang rên rỉ, nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Làm một cái nữ nhân, nàng bị tái rồi, bị một cái nam nhân cấp tái rồi, đây coi là chuyện gì đây? Đồ phá hoại nhân sinh. Dâm đảng thô bỉ ô ngôn quế ngữ làm Lý Thiến cái này bị giáo dục cao đẳng đại gia tộc tiểu thư đều hưng phấn. Gót ngọc thải tại đùi phía trên, đem mông cong nâng lên buông xuống, bắt đầu phối hợp đại dương vật địch, biên độ không lớn, lại thật thoải mái. Phấn nộn tiểu huyệt hoàn chỉnh triển lãm tại người yêu trước mặt, thân thể lại bị giang phu đùa bỡn. Loại này bối đức yêu đương vụng trộm khoái cảm làm truyền thống tư tưởng nhận được thật lớn xung kích, cái loại này bối đức tội ác khoái cảm làm nàng lại bắt đầu có cao trào dấu hiệu rồi. Không cần đưa nghi ngờ, Lý Thiến chính là Trương Sảo Dung bạn gái. Kéo kéo cũng là có công thủ. Mà Lý Thiến chính là bị động cái kia nhất phương, vốn là nàng là thực chán ghét nam nhân, hiện tại nhìn đến hình như cũng không phải là như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận nha. Triệu An đỡ lấy Lý Thiến tinh tế vòng eo, cảm nhận da dẻ kinh người co giãn, thật không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng, cũng chưa nhìn như thế nào vận động đều có thể bảo trì thành như vậy. Không chút nào kém cỏi hơn thiếu nữ. Dương vật phối hợp dùng đều đều tốc độ tại đoạn cuối trực tràn bên trong ra vào, lỗ đít thịt mềm đều tùy theo côn thịt quất cắm bị mang vào nhảy ra đùa bỡn. T. A. Tiểu lẳng lơ. Ngươi biết không? Chiêu này tên là sau lưng ngồi kỵ vị. Đợi đến lúc đó chúng ta ân ái sự tình. Dùng chiêu này cũng rất sảng khoái. Như vậy ngươi còn có khả năng nhìn đến tiểu huyệt của mình là như thế nào bị ta địch. Rất thú vị. Ha ha. Lý Thiến thở hổn hển, ẩn ẩn giống như cảm giác dương vật đội lên chính mình dạ dày. Có loại ghê tởm cảm nhận, nghe được Triệu An nói về sau, Giang Nan Chi đứng dậy, hướng xuống nhìn. Chỉ thấy chính mình phấn nộn âm đạo miệng treo nhiều điểm bọt nước, đại môi mật lúc đóng lúc mở giống như tại nghênh tiếp côn thịt cắm vào. Phía dưới cùng là chính mình mông cùng nam nhân bụng tại kịch liệt va chạm, dài như vậy đồ vật, so cẩu dương vật còn muốn trưởng, tự nhiên toàn bộ cắm đến chính mình lỗ đít bên trong rồi. Lý Thiến cảm thấy một trận mê muội. Mình cũng quá mạnh mẽ a. Ngươi chính là một cái súc sinh. Nha. Quá ác. A. Sảo Dung. Lão công. Cứu ta. Ta bị cưỡng gian. A. Nha. Ê hèm. Quá. A. Sắp tới. Lý Thiến vừa nói xong, thân thể liền run run hai cái, một đạo trong suốt nước tiểu vẩy ra mà ra. Tại không trung quẹt ra một đạo dâm loạn đường cong. Nàng cư nhiên bị làm tiểu. Làm đến tiểu tiện thất cấm. Triệu An cười dâm tại Lý Thiến mông công thượng vỗ một cái, tiếp tục đại lực điệp hoa cúc, quy đầu ma sát mỗi một tấc thịt mềm. Đẩy ra một vòng thịt bộ ma sát ra tê dại khoái cảm. Trương Sảo Dung. Về sau. Ta cũng có thể như vậy. Làm ngươi. Chờ xem. T. A. Hiện tại làm Lý Thiến. Thay ngươi chịu tội. Ha ha. T. Địch. Trương Sảo Dung cảm giác mình bị tái rồi. Hơn nữa còn là xanh biếc vô cùng hoàn toàn cái loại này, không khỏi nổi giận, ngươi tên hỗn đảng này, Thiến Nhi nói không có, ngươi chính là một người tra. Ta là cặn bã, đúng vậy ta xác thực cặn bã, ta là hoàn toàn người tra, a. Thật sự sảng khoái. lẳng lơ, kẹp chặt một điểm. Triệu An không e dè nói, côn thịt truyền đến liên tục khoái cảm. Buổi chiều cùng Bành Tư làm mấy giờ, liền da đều không có mài rơi một điểm, thân thể điểm mạnh không phải bàn cãi. Lý Thiến Kiều mị trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Thân thể cũng hưng phấn run rẩy, tiếp tục vặn vẹo mông mập khoái sụp côn thịt, hai người tốt như nhiều năm vợ chồng giống nhau, một cái cong lên bụng cắm vào, một cái khác an vị hạ mông mập, làm côn thịt thuận lợi ra vào cắm đến chỗ sâu. Gia tăng ma sát tê dại khoái cảm. Một cái thu hồi bụng rút ra, một cái khác liền nâng lên mông mập phối hợp. Triệu An rất nhanh chấn động mông, địch tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng lúc càng lớn. Tiểu lẳng lơ. T. Ngươi khoảnh khắc này đẹp quá. A, thật chặt. Ta tối muốn địch ngươi bây giờ bộ dáng này. Nga, thật là thoải mái. Ngươi lỗ đít có thể thật chặt, thiếu chút nữa đem dương vật của ta đều bấm đứt. Nha. Tiểu lẳng lơ. Đem đầu chuyển qua. Cấp bổn đại gia thân ái. Lý Thiến quyến rũ quay đầu, thuận theo cùng Triệu An hôn môi. Hôn môi tăng thêm chơi cửa sau khoái cảm làm Lý Thiến buồn hừ một tiếng, tiểu huyệt tê dại tăng thêm đoạn cuối trực tràn bủng rũng, hai loại khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ. Trực tiếp làm nàng lại lần nữa cao trào. Cảm nhận đến đoạn cuối trực tràn gắt gao bao bọc, Triệu An cũng là một trận kêu rên, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Đậm đặc tanh hôi tinh dịch lại lần nữa bắn vào Lý Thiến bên trong thân thể chỗ sâu. Làm bẩn cái này trinh tiết đại gia tộc tiểu thư. Trương Sảo Dung toàn bộ hành trình đều nhìn tại mắt bên trong, hai người đã làm nửa giờ rồi, từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến hậu môn nội bắn, tâm tình của nàng có chút phập phồng. Dần dần có chút yêu thích loại cảm giác này. Thực kỳ diệu, hình như nữ nhân và nữ nhân ở giữa cũng không có thoải mái như vậy. Bằng không Lý Thiến không có loại này tao mị biểu cảm, nàng cùng Lý Thiến nhưng là tốt khuê mật, từ nhỏ một khối ngoạn đến lớn. Lẫn nhau đều là hiểu rõ. Chương 389, A Di nghĩ muốn đứa nhỏ 20 phút về sau, Triệu An ngâm nga tiểu khúc ly khai hội sở, trở về trong nhà cùng mẫu thân cùng một chỗ đi ngủ. Mà ở hội sở gian phòng bên trong, Lý Thiến yên lặng tại tắm vòi sen ở giữa rửa sạch thân thể. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình mị thái, đó là liền mình cũng cảm thấy ghê tởm, cư nhiên bị làm lỗ đít. Ngón tay chụp lỗ đít, hiện tại mới chậm rãi khép lại hoa cúc, đem chảy ra mấy thứ bẩn thỉu cấp rửa. Còn có một chút hơi hơi đau đớn. Bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi nội. Trương Sảo Dung cũng là tại rửa sạch, bất quá nàng là súc miệng. Hôm nay phát sinh toàn bộ đối với nàng mà nói là vô cùng lực đánh vào, nàng vốn là chỉ là muốn dùng một lần bú liếm đến trao đổi tự do. Bởi vì cho dù sau này khi Triệu An tình phụ, cũng là có đầy đủ tự do. Loại này tự do là không có nhà tộc trói buộc, hơn nữa còn có một cái cường đại nam nhân có thể dựa vào. Đối với nàng tới nói, cuộc sống như thế mới là tốt nhất. Hăng ni, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Ta bị điếm ô, cái nhà kia hỏa rất kỳ quái, bị hắn làm thời điểm ta cư nhiên sinh không dậy nổi một tia chán ghét, hắn có cổ quái. Lý Thiến yên lặng tắm sữa tắm. Ngữ khí có chút nghi hoặc. Ngươi xác định ngươi không phải là phát tao rồi hả? Trương Sảo Dung quyến rũ cười, có chút trêu ghẹo. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới phát tao đâu. Lý Thiến cười mắng một câu, theo sau câu mày nói, ngươi cảm thấy cái kia Triệu An có thể tín nhiệm sao? Ta không biết, ta chỉ có 60% nắm chắc khẳng định, hắn cái này con người thật kỳ quái, đối với tiền tài dục vọng cũng không cường liệt. Ngược lại là đối với làm nào đó sự tình cảm thấy mới lạ, nếu như hắn khẳng giúp đỡ lời nói. Vẫn có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Có thể mong chờ một chút, cũng bị ôm hy vọng quá lớn. Tên súc sinh kia lại dám tái rồi ta, nếu hắn làm không được, ta sẽ làm thịt hắn. Trương Sảo Dung ánh mắt lập lờ hung quang. Không có người yêu thích bị xanh biết, nàng cũng không ngoại lệ, loại chuyện này nàng rất tức giận, lại còn tại chịu đựng phạm vi nội. Hai cái nữ nhân nói nhỏ, Triệu An không có hứng thú đi cảm giác, chỉ cần đối với hắn không có ác ý. Toàn bộ cũng không sao cả. Có ít thứ không cần biết cùng giải, tựa như yêu thích một người sẽ không đi hỏi nàng khi nào thì đi toilet đi nhà xí, vậy là không có ý nghĩa cùng ghê tởm hành vi. Sáng sớm mặt trời lên cao. Triệu An duỗi một cái eo mỏi, nhìn trong lòng hai cái đại mỹ nhân, thiên kiều bá mị. một là mẫu thân của mình, máu mủ tình thâm, một là mẫu thân mình hảo hữu dì xài, coi như là trưởng bối. Nhưng là hai cái trưởng bối tựa vào hắn trong lòng đi ngủ. Bị hắn trái ôm phải ấp tọa hưởng tề nhân chi phúc, loại này tự hào cảm giác khó với dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đứng dậy đặt ở còn đang ngủ say dì xài trên người, thành thục mỹ nữ luật sư tại trong giấc ngủ đều chủ động tách ra hai chân phối hợp nam nhân động tác. Hiển nhiên là thân thể đều sinh ra một chủng tập quán, cùng Triệu An giao phối thói quen. Ngựa quen đường cũ tiến vào dì xài bên trong thân thể, cái loại này chặt khít bao bọc lại lần nữa truyền đến. So với lỗ đít chặt khít, âm đạo nhiều một tia mềm mại. Ấm áp tường thịt bọc lấy côn thịt, liên tục truyền đến hữu lực đáp lại, ma sát thật thoải mái. Đương côn thịt đẩy ra tầng tầng lớp lớp đóng chặt nội mềm mại, tiến vào thục nữ chỗ sâu nhất thời điểm, dì xài mở ra cặp mắt mông lung. Thở nhẹ một tiếng, chán ghét. Thái thanh sớm. Cẩn thận thận hư. Nói là nói như vậy, kết quả hai đầu thon dài chân đẹp lại chủ động kẹp lấy Triệu An eo lúc, dùng sức trở về rồi, muốn cho nam nhân càng thêm xâm nhập chính mình bên trong thân thể. Ta mới không có khả năng thận hư, a, của ta tao a di, tao luật sư, ta muốn đem bụng của ngươi làm lớn. A, chờ các ngươi mang thai, ta vốn không có ép có thể địch. Triệu An thở dốc nói, cúi đầu cắn, thục nữ vú lớn. Một bên dùng sức va chạm lên. Động tác biên độ không lớn, nhưng là mỗi lần va chạm đều có khả năng làm xài diệu ngọc thích toàn thân căng thẳng, tinh xảo trắng nõn chân ngọc dùng sức gợi lên, vẽ ra một ngã rẽ nguyệt độ cong, biểu hiện nàng phấn khích nội tâm. Điệp A. Điệp đại bụng của ta. Ta cho ngươi sinh con. Chỉ có yêu đến cực hạn, một cái nữ nhân mới có thể muốn cấp nam nhân sinh con, đây là chủ động sinh con, mà không phải là bị động sinh con. Nửa giờ sau, Triệu An rất nhanh đút vào vài cái. Đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, đầu lưỡi đưa đến dì xài miệng bên trong, dùng sức mút lấy đối phương lưỡi thơm, một đợt sóng tinh dịch đánh ra, toàn bộ phun tại thục nữ bên trong thân thể chỗ sâu, quán chú đến thành thục tử cung bên trong. Thật lâu sau, hai người rời môi, xài diệu ngọc mắt đẹp một mảnh mê ly, bị một thiếu niên nội bắn rồi, trâu già gặm cỏ non cảm giác làm nàng có chút ngượng ngùng, đây cũng quá tao hơi có chút, thu thập một phen. Triệu An liền ra cửa. Hôm nay còn có chuyện cần phải bận rộn, bất quá tại bận rộn phía trước, thông qua tính giao phương thức đem thể xác tinh thần chạy không cũng là một kiện không sai xoa dịu cảm xúc phương pháp. Một bên khác, Bạo Hùng bắt đầu liên hệ nhân viên, làm tiểu đệ của mình đi hỏi một chút có hay không không công tác nhà chút, nam nữ đều được, hiện tại Triệu An cần phải đại lượng người viên. Điện xe ô tô sinh sản cần phải có một vài người viên. Mà đưa giao hàng cũng cần càng nhiều quen thuộc tình huống người bản địa. Mỗi cái địa phương đều phải dùng người, đầu tiên liên hệ đúng là cùng loại Bạo Hùng dạng người này, thủ hạ có đại lượng địa đầu xà, đối với đầu đường cuối ngõ rất quen thuộc. Nếu không quen thuộc lời nói, kia cũng không phải là chuyên nghiệp lưu manh, có thể đi chết rồi, đương lưu manh đều như vậy không chuyên nghiệp, sinh hoạt có ý gì. Triệu An một chiếc điện thoại liền làm bọn hắn bận rộn, có chút gà bay cẩu nhảy bận rộn. Năng động miệng giải quyết sự tình, tại sao muốn thân lực thân vì đâu này? Một bên khác tòa án cũng bắt đầu phán quyết rồi, Mã Tuệ Trân giải trừ ngại nghi ngờ, nàng quả thật không có bất kỳ cái gì động cơ cùng hành vi, cũng không cần vì sự kiện lần này phụ trách. Trong này cũng có Lưu Kim một điểm quan hệ, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, điểm này tiểu tiểu bận rộn vẫn là muốn ban. Huống hồ chủ yếu trách nhiệm nhân cũng không phải là nàng, mà là ca ca của nàng. Nàng chính là bị liên lụy. Đương giải trừ ngại nghi ngờ khoảnh khắc kia, Mã Tuệ Trân có chút như trút được gánh nặng, mấy ngày nay tuy rằng ăn ngon, xuyên tốt, ở thật tốt, vẫn là lo lắng đề phòng, làm nàng có chút sợ không thôi. Thân thích phản bội, trượng phu vứt bỏ. Làm nàng có chút khó có thể đối mặt thế giới này, trừ bỏ một cái mông lớn cùng khuôn mặt xinh đẹp, nàng cái gì cũng không có, mông lớn chính là đối với nam nhân có trí mạng hấp dẫn bên trong. Trừ lần đó ra cũng chưa có. Chương 390, Mã Tuệ Trân báo ân Lâm Thúy rất nhanh gọi điện thoại tới, tình huống thế nào? Không sao, ta không sao. Mã Tuệ Trân giọng điệu có chút vui sướng, có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Nghĩ lại, hiện tại người nào là người tốt? Người nào là kẻ xấu, nàng đều hiểu. Có một vài người tại loại này thời khắc căn bản ban không lên bận rộn, có chút bằng hữu thậm chí chủ động phát ra. cái này có chút khó chịu. Không có việc gì liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Lâm Thúy đưa ra nhất cái đề nghị. Tốt. Mã Tuệ Trân gật gật đầu, nàng hơn nữa cần phải một điểm đề nghị, một điểm làm nàng biết kế tiếp phải làm gì đề nghị. Rất nhanh hai người ngay tại một nhà hàng chạm mặt, điểm tiện nghi phần món ăn. Ngồi đối diện nhau. Về sau có tính toán gì hay không? Lâm Thúy uống đu đủ sữa bò, nàng tại bổ thân thể, về sau sinh đứa nhỏ mới có sữa cấp đứa nhỏ uống. Mang thai thành thục nữ nhân lúc nào cũng là nghĩ tương đối dài xa. Mới là mang thai sơ kỳ, cũng đã nghĩ đến về sau sự tình. Dù sao Triệu An chính là phụ trách gieo hạt, không có khả năng cũng không có thời gian đi chiếu cố tiểu hài tử. Không biết, ta hiện tại thực mê mang. Mã Tuệ Trân lắc lắc đầu. Nàng quả thật cảm thấy mê mang, thậm chí cũng không biết muốn làm cái gì, kế tiếp chính là công tác cuộc sống, sau đó cũng chưa có. Ngươi bây giờ hẳn là tìm cơ hội báo đáp một chút Triệu An, hắn hao tốn không ít tâm tư đem ngươi làm ra. Mặc dù nói ngươi chưa từng làm, nhưng là Điền Dũng muốn vu hãm ngươi vẫn là rất đơn giản. Lâm Thúy bắt đầu kéo da đầu rồi, nội tâm kỳ thật có một loại không muốn người biết mặt âm ám, thì phải là nàng cũng muốn nhìn cái khác thuộc nữ giáo sư cùng nàng giống nhau sa đọa. Bị học sinh của mình muốn làm bụng lớn. Mã Tuệ Trân có chút ngượng ngùng gật đầu, ta không biết chính mình ứng nên làm những gì, Lâm lão sư, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong còn gật đầu thăm hỏi. Nàng là thật có một chút mê mang, có chút không biết làm sao. Lâm Thúy uống sữa bò, mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái đồng nghiệp của mình, ngươi bây giờ có thể đi trở về chuẩn bị một chút, làm điểm thức ăn ngon, chuẩn bị một điểm nhỏ rượu. Thỉnh hắn đi ăn cơm, tuy rằng sự tình ngươi chính mình phát huy thì tốt. Mã Tuệ Trân biểu cảm có chút ngượng ngùng, điều này sao nhìn đều giống như là chính mình chủ động đưa phía trên môn đi bị thao a. Loại chuyện này thật đúng là làm nàng ngượng ngùng cúi đầu. Thật sự là quá xấu hổ. Làm một cái giáo sư, hàng năm dạy học dục người, hiện tại lại muốn câu dẫn học sinh của mình, điều này sao nhìn đều có ly kinh bạn đạo a. Tại ngượng ngùng đồng thời, Mã Tuệ Trân còn có thể cảm giác được nội tâm có một loại khát vọng. Một loại tránh thoát truyền thống trói buộc khát vọng, loại này sa đọa khoái cảm làm nàng có chút tìm về cảm giác của mình, chính là loại cảm giác này, đây mới là cuộc sống nàng muốn. Vô câu vô thúc đối mặt cuộc sống, hưởng thụ sau tai nạn trọng sinh. Ta đã biết, chúng ta trở về đi chuẩn bị. Mã Tuệ Trân giọng nhẹ nhàng nói, nàng minh bạch, trước báo ân nói sau. Vừa nghĩ đến cái kia nhà trọ, đều là một chút thuộc phụ, tuổi tác so với nàng còn muốn lớn một chút, những cái này nữ nhân đều bị Triệu An cái này học sinh cao trung làm cho lớn bụng. Nội tâm của nàng là vừa thẹn vừa mừng. Ngượng ngùng chính là 30 tuổi còn muốn mang thai, thì chính là có thể bị muốn làm bụng lớn, có một đứa trẻ, ít nhất cũng có thể có chút ràng buộc, về sau cũng có khả năng lấy có điều dựa vào. Tại hai nàng còn đang thảo luận như thế nào báo ân thời điểm Triệu An tự mình đi đến văn phòng bên trong chỉ huy. Nhà xưởng địa bàn đã mướn, đại lượng nguyên vật liệu cùng cơ giới bộ món đều vận chuyển nhiều. Những thứ này đều là dùng kiếp sau sinh điện xe ô tô. Trung tâm bộ vị chính là bình điện cần phải có phòng ngừa bạo lực tạc thi thố, cần phải một chút kỹ thuật bảo hiểm, phòng ngừa bị phá hư. Phụ trách nhà xưởng sự tình vẫn là Hoàng Lâm, nàng hiện tại thực bận rộn. Rất nhiều sự tình đều cần tự mình trấn. May mắn công ty sự tình đã đi lên quỹ đạo chính, trực tiếp bình đài sự tình chính là cần phải giám thị, cái khác thật không có cần phải lo lắng sự tình. Huống hồ Hoàng Lâm đi ra ngoài, còn có Triệu Phỉ tại trấn, cũng không cần quá lo lắng. Ta mặc kệ ngươi tìm người như thế nào, công tác chính là công tác, đưa cơm thời điểm chỉ cần khách hàng có tặng lại đến một điểm không hài lòng, chỉ làm cho ta lôi ra đi đánh. Ta trả thù lao là làm bọn hắn làm việc. Không phải là làm bọn hắn đương đại gia, còn nghĩ tiếp tục lăn lộn lẫn vào, kia liền nhanh chóng cút cho ta. Triệu An tọa tại văn phòng bên trong, hai chân đặt tại bàn làm việc phía trên, có vẻ phi thường lưu manh diễn xuất. Dạ dạ dạ. An thiếu yên tâm, ta đã phân phó rồi, kia một chút thằng nhóc ai dám không tuân thủ quy tắc. Ta tự mình đi đem hắn nhóm phế bỏ, An thiếu xin yên tâm. Ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Bạo Hùng vỗ lấy ngực bảo đảm nói. Bây giờ là tân thời đại, cổ hoặc tử không cần đầu óc, cả đời đều là máy bay. Còn có, Khuếch Trương sự tình có thể muốn làm nhanh chút, dựa theo kế hoạch chấp hành đi xuống. Triệu An hừ một tiếng, đối với Bạo Hùng luôn luôn đều là lợi dụng. Loại người này thông minh, dùng thuận tay. Chỉ cần tại quy tắc của hắn phạm vi bên trong, tùy tiện như thế nào ép buộc, đem sự tình làm tốt là được, đừng thải tuyến ai cũng cứu không được. Vậy cứ như thế, mau chóng thu phục. Ngày mai ta liền muốn nhìn thấy thành quả. Triệu An nói xong cũng cúp điện thoại, cầm lấy thuốc lá châm lấy, tại trong khói mù lượn lờ tự hỏi. Đi năm đó Mỹ đoàn con đường, trước theo bình đài bắt đầu muốn làm lên. Trực tiếp bình đài bản thân liền có lưu lượng. Theo bình đài dẫn lưu là có thể, nhưng là vẫn như cũ cần phải đánh quảng cáo, hơn nữa thu lệ phí tiêu chuẩn nhất định phải thấp, hàng thấp một chút. Còn phải rõ ràng quy định ở giữa phí dụng, tiền kỳ không cần nghĩ, nhất định là đốt tiền. Cấp thương gia làm lợi, cấp người tiêu thụ làm lợi, đợi cho nửa tháng sau, một tháng sau, thích ứng sau liền có thể bắt đầu thu lệ phí. Tiền kỳ đốt tiền kinh phí dự tính là đang tại 50 ức trái phải, này vẫn là bảo thủ phỏng chừng. Nếu như mở rộng đến những thành thị khác, một khi thành thị số lượng vượt qua 100, phí dụng có thể đột phá đến 100 ức trở lên. Nhưng là tương đối ứng, về sau thu lệ phí tiền tài cũng có khả năng liên tục không ngừng. Có thể trở về bản, nhìn món lãi kết xù, kỳ thật bằng không, chính là một đầu tương đối ổn định con đường. Đây là ở giữa thương kiếm toàn bộ là kém giá trị. Đối với thương gia tới nói, bình đài có được chính là vô hạn người tiêu thụ. Có thể không nhìn môn điếm lớn nhỏ. Chỉ cần sinh sản tốc độ nhanh, cùng một đoạn thời gian, môn trong tiệm tiếp khách là 20 người. Nhưng là thông qua bình đài giao hàng liền có thể làm được 100, ròng rã lật gấp 5 lần, này sẽ không sợ đối phương không mắc câu. Có tiền đại gia cùng một chỗ kiếm, không kiếm chính là vương bát đảng. Mà đối với người tiêu thụ tới nói, bình đài thượng có được chính là không đếm được thương gia, chỉ cần khoảng cách tại phạm vi bên trong, liền có thể gọi cơm. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Chao, bánh rán trái cây, KFC, nghĩ ăn thì ăn, không cần cực hạn ở địa phương tình huống. Chương 391, mời Tạ Mị Lư Mỹ Phương cũng là không có đến trường, nàng đang giúp Triệu An làm việc. Nàng phụ trách bộ phận chính là thị chính bên này. Cần phải tiến hành rất nhiều giấy phép, nàng chính là giúp đỡ mở đèn xanh, trong nhà cha mẹ cũng là duy trì nàng làm chuyến đi này. Trước mắt đến nhìn, Triệu An kế hoạch cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu hụt. Internet thượng có bó lớn mấu chốt buôn bán. Muốn kiếm tiền liền cần muốn độc đáo thủ đoạn. Đối với Triệu An kế hoạch thư tiến hành 50 ức đốt tiền, số tiền này thị chính cũng có thể thu một bộ phận, bởi vì tại ngã tư đường phía trên đánh quảng cáo, khẳng định Nhu muốn tiến hành xin phép. Có tiền đánh cái gì quảng cáo đều được, thỉnh minh tinh đến khiêu vũ đều có thể, chẳng qua không có cái kia tất yếu. Kia một chút huyệt dâm nạm vàng minh tinh, tiêu tiền làm còn không bằng đi gọi gà, cũng chính là muốn làm một cái danh khí mà thôi. Lưu Thúc, làm phiền ngươi, những cái này tại trước ngày mai liền muốn thu phục, ngươi giúp đỡ đốc xúc một chút. Lư Mỹ Phương hướng về phụ thân bộ hạ cũ nói, thác nhân làm việc chính là Nhu muốn tự thân xuất mã. Khách khí, đối với đến đỡ dân doanh xí nghiệp. Thị chính bên này luôn luôn đều là duy trì. Lưu Thúc cười hề hề nói, đối với đại tiểu thư này cũng không dám mắc tội. Cùng nhất thời, Lưu Kim đã ở an bài chính mình ba tiểu đệ đi đem sự tình thu phục, hắn liền tương đối phiền toái. Cần phải đi thu phục ăn uống ngành nghề đầu lĩnh người, thuyết phục bọn hắn tập thể gia nhập tiến đến. Đàm phán lợi thế là một cái đơn đặt hàng chỉ cần 2 khối tiền thủ tục phí, đây là mời đối phương còn muốn lấy tiền. Muốn thu phục thật khó khăn. Ít nhất đối với Triệu An tới nói, hắn không có thời gian đi theo đối phương khua môi múa mép da, cùng với đi tìm đối phương hắc liêu đến tiến hành áp chế. Còn không bằng đem sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý, đối với Lưu Kim cái này thì đại công tử. Ra mặt thu phục việc này chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Lưu Khoa có chút đau đầu, muốn thu phục những cái này buôn bán thượng lão hồ ly cũng không đơn giản, mà tay hắn cổ phần chỉ có 2%, làm xong liền có 3%, không giải quyết được. Vậy đại gia cùng một chỗ không kiếm tiền. Tương lai tập đoàn đại lâu, lão bản văn phòng đại môn bị sao mấy phía dưới. Triệu Phỉ mở cửa nói, lão công, Hoàng Lâm mẹ nàng đến đây. Ân, làm nàng vào đi. Hoàng Lâm không ở, bọn ngươi sẽ đi tuần tra một chút. làm kia một chút nữ chủ bá chú ý một điểm. Triệu An phân phó nói, mỗi ngày đều có ổn định thu vào, hoàn toàn không vội muốn làm những chuyện khác. Mặc lấy thấp ngực áo váy, cộng thêm một nhà áo choàng mã giáp tạ mị dẫm lấy 10cm đen nhánh đầu tròn giày cao gót đi đến. Gương mặt xinh đẹp vẽ lấy một điểm đạm trang, có vẻ trở thành quen thuộc lại đoan trang, nếu không là biết con gái nàng đều hơn 20 tuổi, khẳng định cho rằng chỉ có 30 tuổi xuất đầu. Này nhan trị cũng rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Tăng thêm phía trước là một cái nhà giàu phu nhân hung đúc, có một loại độc đáo khí chất. An thiếu, ngươi tìm ta. Tạ mị cúi đầu, không dám nhìn nam nhân xâm lược tính ánh mắt. Nàng có chút ngượng ngùng, xuyên thành cái bộ dạng này, trang điểm xinh đẹp như vậy chẳng phải là cái gì sai. Nhưng là sai liền sai tại nàng là tìm đến Triệu An, tìm đến Triệu An tên sắc ma này, quả thực chính là đưa lan vào miệng cọp, cái này căn bản là bạch cấp A. Ân, gần nhất sự tình rất nhiều. Ngươi trước kia từng có công ty quản lý kinh nghiệm. Cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta phụ trách một điểm nghiệp vụ, không biết ngươi như thế nào nghĩ, có hay không ý nguyện tới giúp ta làm một chút sự tình. Triệu An gật gật đầu hỏi. Có thể là có thể, ta phải nhìn nhìn là nghiệp vụ gì. Nói đến đúng là, tạ mị liền ổn định rất nhiều, dứt bỏ rồi nam nữ chi tình, nói chuyện làm ăn nhưng là nàng sở trường trò hay. Về công ty mới. Ta khai phá một cái phần mềm, mấy ngày nay liền muốn bắt đầu vận hành. Là một cái làm giao hàng bình đài. Bình đài tiếp nhận Internet người tiêu thụ đơn đặt hàng trực tiếp đưa đạt tới chế tạo thương gia, sau đó chúng ta bình đài nài ngựa sẽ đi cửa hàng cầm đến đóng gói tốt giao hàng, sau đó lại tiếp tục đưa đến khách hàng tay bên trong. Thông qua Internet mua thức ăn, sau đó chuyên nghiệp rất nhanh xứng đưa, tranh thủ tại 40 phút lấy nội đưa đạt, trễ nhất không vượt quá 1 giờ, càng nhanh càng tốt. Hiện tại cái này nghiệp vụ còn chưa từng có người làm, bất kể là nhân viên phối trí. Vẫn là Internet điều kiện cũng không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại ta có điều kiện này, để ta làm, ta đến ăn cái này con cua. Triệu An làm một cái mời động tác, lấy ra thuốc lá quăng đi qua, hắn biết đối phương là yêu thích hút thuốc. Quả nhiên, tạ mị cầm lấy thuốc lá thuần thục châm lấy, mỉ mỉ hút một hơi, trầm ngâm một lát sau nói, cái ý nghĩ này rất tốt. Hoàng Lâm cũng đã nói với ta, quả thật thực kinh người. Nhưng là tiền kỳ cần phải thương gia phối hợp. Còn có tuyên truyền nhất định phải làm tốt. Người tiêu thụ phải có, thương gia cũng phải có, hai cái số đếm đều phải nhiều, hơn nữa giá cả vẫn không thể quá quý, nếu không rất khó làm. Điểm trọng yếu nhất, ăn ngon, giá rẻ ăn ngon, đây mới là người tiêu thụ cần nhất. Tạ mị chậm rãi mà nói, đang nói nhu phải chú ý sự tình. Dù sao kinh nghiệm cùng ánh mắt bãi tại nơi này, nàng ít nhiều cũng là có thể rất nhanh bắt đầu. Đây là tư liệu, ngươi có thể nhìn nhìn, trước nhìn một chút. Hoàng Lâm là một cái không sai khả tạo chi tài. Nàng là của ta nữ nhân, có năng lực ta liền bồi dưỡng nàng. Ngươi là mẹ nàng, nhiều lắm giúp đỡ nàng một điểm. Triệu An đem máy tính bảng đưa tới, hút thuốc lá, nhìn màn ảnh máy vi tính, phía trên vẫn là cổ phiếu thị trường. Theo cổ phiếu thị trường kiếm tiền hành vi liền chưa từng đình chỉ. Có thể kiếm tiền liền không muốn buông tha. Ta biết, ta sẽ giúp Tiểu Lâm. Tạ mị cầm lấy máy tính bảng tại nhìn, từ trượng phu bị quan sau khi đi vào, công ty của nàng cũng giải tán, bản nhân cũng không có cách nào đi những công ty khác nhận lời mời đi làm. Chỉ có thể là trạch tại gia bên trong. Không có việc gì, này cũng không phải là phong cách của nàng, hơn nữa nàng vẫn không thể xuất quỷ. Nàng là nữ nhân, cũng là có nhu.